xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2021 trung khuyển thì về 30 chân thành cảm ơn IM sông không đề cử một nguyệt phiếu khu trùng nàng mới vừa nói lời kia là khu trùng sao sư dịch nhìn sơ tranh kia một mặt ngươi đừng oan uổng ta chấn định. Châm mặt. Đây là địa phương nào ký thành? Sư dịch nhíu mày khoảng cách hoàng thành chí ít 3 ngày lộ trình. Xin hỏi Yến tiểu thư là ở nơi đó nhặt được ta sao ra khỏi thành không lâu sau? Sơ tranh trả lời phi thường có thứ tự. Nàng thật đúng là dám đáp. Sư dịch cũng không có lại vạch trần theo sơ tranh lại nói, nếu là Yến tiểu thư xuất thủ tương trợ, vậy ta. Sơ tranh đoạt đáp, lấy thân báo đáp là tốt rồi. Sư dịch. Thuốc kia cũng không biết là lai lịch gì, sư dịch thân thể tu dưỡng 2 ngày mới tính khôi phục lại. Bất quá. Sư dịch công tử, tiểu thư nói, ngươi không thể đi ra ngoài vì sao? Chán. Nghênh hương 10 phần khó xử, cắn xuống môi, nhỏ giọng nói, tiểu thư nói. Sợ ngươi chạy. Sư dịch tạm thời cũng không nghĩ tới chạy vấn đề này, hắn còn phải đưa sơ tranh đi đất phong. Ta chỉ là xuống dưới thấu khẩu khí. Trong phòng chờ đợi 2 ngày, hắn chỉ là muốn đi xuống xem một chút đây là địa phương nào. Không, không được. Nghênh hương cản tại cửa ra vào không cho, ngươi chạy tiểu thư giết ta. Nghênh hương suy nghĩ một chút. Linh quang lóe lên. Nếu không ta đi hỏi một chút tiểu thư sư dịch không muốn cùng nghênh hương một cách nhà hoàn đồng thủ. Gật đầu. Lui trở về phòng. Nghênh hương lập tức để cho người ta đi thông báo sơ tranh. Mấy phút đồng hồ sau sơ tranh chậm rãi xuất hiện tại sư dịch trước mặt. Muốn đi ra ngoài Yến tiểu thư đây là tại giam lỏng ta không muốn nói như vậy. Ta chỉ là bảo vệ ngươi. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ta là một người tốt. Sư dịch cảm thấy sơ tranh đang nói chê cười. Từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền không cảm thấy nàng là một người tốt. Ta không cần Yến tiểu thư bảo hộ. Vì cái gì không cần ngươi còn nghĩ bị người bắt đi, ném ở ven đường. Vì cái gì nàng có thể lý trực khí tráng nói ra những lời này chẳng lẽ không phải nàng đem mình mê đi sao nàng thật sự coi chính mình không biết sao sơ tranh chính là loại kia ngươi biết lại như thế nào. Dù sao chỉ cần ta không thừa nhận. Vậy thì không phải là ta làm không muốn mặt bình thường tồn tại. Đương nhiên nàng thường xuyên cảm thấy mình làm là như vậy muốn mặt hành vi. Nam tử hán không cùng nữ nhân bình thường so đo. Sư dịch bình phục lại đáy lòng cuồn cuộn suy nghĩ Yến tiểu thư, ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Muốn đi ra ngoài cũng được, ta giúp ngươi. Sơ tranh chỉ như vậy một cách điều kiện. Đồng ý liền ra ngoài. Không đồng ý liền đợi trong phòng sư dịch cuối cùng bị ép gật đầu. Trong khách sạn không có khách nhân, chỉ có điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ, xem bộ dáng là bị nàng bao xuống tới. Dực thành chiếm diện tích không tính lớn. Bởi vì vị trí địa lý, lui tới thương khách nhiều, cho nên hết sức phồn hoa náo nhiệt. Ngươi muốn mua gì sao sơ tranh chắp tay cùng sư dịch cùng đi tại người đến người đi trên đường cái. Có chút chờ mong nhìn xem hắn. Sư dịch lắc đầu. Hắn chỉ là theo thói quen xem xét hạ bốn phía, cũng không cần cái gì mua. Yến tiểu thư có một vấn đề, ta có thể hỏi ngươi sao sơ tranh chính thất vọng, không yên lòng ăn một tiếng. Sư dịch cân nhắc một chút câu chữ, ngươi vì sao muốn rời đi hoàng thành, lựa chọn đi đất phong? Bởi vì ta muốn thành là chúa tể một phương a ngươi cảm thấy ta không nên như thế tuyển bình thường người đều sẽ không như thế tuyển. Sư dịch nói, ngươi ca ca bây giờ địa vị ai cũng so ra kém. Ngươi tại trong hoàng thành, cơ hồ có thể cùng tông chúa sánh vai. Trong hoàng thành vinh hoa phú quý. Là đất phong có thể so sao sơ tranh trầm tư vài giây. Vậy vạn nhất hắn ngày nào rơi đài đâu sư dịch. Kia là ngươi anh ruột. Có ngươi nói như vậy sao trứng gà không phải đặt ở một cách trong giỏ sách. Đạo lý này ngươi thảo a. Sơ tranh bắt đầu nói mò. Sư dịch đáy lòng rất rõ ràng nàng tại nói mò nhưng vẫn là không có vạch trần nàng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chính là không bỏ được. Nàng nói cái gì cũng tốt. Yến tiểu thư, ta sẽ đem ngươi đưa đến đất phong. Dọc theo con đường này Yến tiểu thư nếu như có nhu cầu gì đều có thể cùng ta nói. Nhu cầu của ta. Sơ tranh chỉ hắn, là ngươi. Sư Dịch lần này không có trốn tránh. Tại người đến người đi trên đường phố. Thật lòng hỏi. Yến tiểu thư. Ngươi đến cùng coi trọng ta cái gì rồi ngươi người này. Đều là của ta, đương nhiên là nơi nào đều coi trọng. Con người của ta có những địa phương nào hấp dẫn Yến tiểu thư sơ tranh lơ đã nói. Đầu A. Ngươi muốn chặt đi xuống sao sư dịch. Sơ tranh ánh mắt theo thầy dịch trên mặt lướt qua. Rơi vào bên hông hắn. Sư dịch. Ngươi nói ngươi không thích ta. Vì sao đeo ta đưa ngươi ngọc bội sư dịch theo bản năng đưa tay. Ấm ở bên hông đeo viên kia ngọc bội. Hắn đã quên lấy xuống. Ta. Giải thích cái gì giải thích thế nào sơ tranh cơ thể hơi một nghiêng chóp mũi cơ hồ đụng phải hắn chóp mũi. Sư dịch đột nhiên ngừng thở, nhịp tim không cầm được cuồng loạn lên. Cô gái ôn nhuyễn khí tức đánh ở trên mặt, có chút ngứa. Hắn nghe thấy nàng nói, sư dịch ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta. Sư dịch trở lại khách sạn, sơ tranh biết hắn tạm thời sẽ không chạy, đem tổng người cho rút lui. Nghênh hương thận trọng hỏi. Tiểu thư. Ngươi không sợ sư dịch công tử chạy sao đến cùng đất phong trước. Hẳn là sẽ không chạy. Ồ, kia đến đất phong sau đâu sơ tranh nâng cằm lên. Đánh gãy chân thế nào nghênh hương run rẩy một chút. Gượng cười hai tiếng. Nhỏ. Tiểu thư. Nô tỳ cảm thấy không tốt lắm. Ngài nếu là thật thích sư dịch công tử. Nên cầm tới sư dịch công tử trái tim. Sơ tranh như có điều suy nghĩ. Vương giả hào hơi có vẻ vui mừng, chí ít hiện tại nàng sẽ không nói ra móc tim đào phổi như vậy. Sơ tranh bất thình lình bốc lên một câu. Ta được đến hắn thân không được nghênh hương. Sơ tranh nói tiếp. Trước sau cưới yêu không phải kịch bản sao đạt được thân thể của hắn. Hắn tâm không cũng là của ta nghênh hương. Mặc dù nghe không hiểu nhiều tiểu thư những cái kia dùng từ. Nhưng là đại khái ý tứ vẫn là hiểu. Tiểu thư cái này. Dưa hái xanh không ngọt nha. Sư dịch công tử vạn nhất hận lên ngài làm sao bây giờ nô tỳ cảm thấy không thể làm như vậy. Kia thêm điểm kẹo đường mà lại làm sao lại là mạnh vặn thẻ người tốt không phải cũng thích ta sao ác. Nghênh hương thực sự không biết nói thế nào, nơm nớp lo sợ vài ngày, sợ sơ tranh thật sự làm như vậy. Nhưng mà con đường sau đó trình, sơ tranh căn bản cái gì cũng không làm. Lớn nhất trình độ cũng liền. Ngôn ngữ trêu đùa sư dịch công tử. Nửa tháng sau, đội ngũ đến đất phong. Đại bộ đội trước đó đã đến. Sơ tranh bên này chỉ là một phần nhỏ người. Cho nên vào thành thời điểm cũng không ai nghênh đón. Xe ngựa khoan thai lắc lư tiến vào cửa thành. Sư dịch mời cưới ngựa đi theo xe ngựa một bên hồ đi. Rá, tiếng vó ngựa đánh vỡ phố xá bình tĩnh. Phía trước một trận người ngã ngựa đổ, mấy thước ngựa mạnh mẽ đâm tới hướng bên này. Người cưới ngựa không có chút nào giảm tốc ý tứ, đụng đổ không ít thứ, dân chúng dọa đến kinh thanh kêu to. Tránh ra mắt thấy là phải cùng sơ tranh đội ngũ đụng vào. Đối phương hướng bên này hô to một tiếng. Ý đồ để sơ tranh đội ngũ để đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2022 trung khuyển thị vệ 31 chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 tặng 3.000 đậu cho mắt thấy hai bên liền muốn đụng vào. Sư dịch ngón tay kẹp lấy một vật ném ra đi. Con ngựa Tây Minh Thanh nương theo lấy người đập xuống đất ngột ngạt âm thanh. Một con ngựa mất khống chế đằng sau ngựa phanh lại trễ tạo thành chạm đuôi liên hoàn sự cố. Mẹ các ngươi làm cái gì trên đất người không có gì đáng ngại. Đứng lên chỉ vào sư dịch chính là một trận giận mắng. Biết đây là địa phương nào sao dám đồng thủ. Chán sống tránh ra sư dịch chỉ có hai chữ. Ngươi nói cái gì tránh ra người đối diện riêng phần mình đối mặt vài lần. Giống như nghe thấy được cái gì tốt cười trò cười. Bên trong một mình đi ra đến. Khinh miệt giơ lên cái cằm. Xem các ngươi là người xứ khác. Xem ở các ngươi không hiểu quy củ phần bên trên. Ngày hôm nay chúng ta cũng không so đo với chúng mày. Cho chúng ta quỳ nói lời xin lỗi. Sau đó đem đường tránh ra. Việc này coi như xong. Nghênh hương biểu lộ phẫn nộ tiểu thư. Những người này quá mức. Dĩ nhiên nói loại lời này sơ tranh. Chu vi xem bách tính xì xào bàn tán. Chợt có vài câu bay tới sơ tranh bên tai. cái này Phùng phủ người làm sao như thế ghê tởm, thật không biết lúc nào mới có người thu thập bọn họ. Ngươi chớ nói lung tung, một hồi cẩn thận bị tóm lên đến Phùng gia người không thể trêu vào. Phùng gia Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài, lại có tiếng vó ngựa vang lên, một nữ tử mang người giục ngựa mà tới. Suy áo trắng cô nương dìm ngựa dừng lại. Ánh mắt càn quấy rơi vào Sư Dịch trên thân. Loại kia không còn che giấu kinh diễm cùng tham lam đan vào một chỗ. Tiểu thư! Tiểu thư! Bên này người lập tức hơi đi tới. Áo trắng cô nương hơi giơ lên cái cằm. Kiêu căng nhìn xem Sư Dịch. Hắn là ai tiểu thư? Tựa như là bên ngoài đến. Chúng ta cách này để hắn đem đường nhường lại. Bên ngoài đến áo trắng cô nương con ngươi bày ra. Dục ngựa tiến lên. Thanh âm xinh xắn hỏi. Xin hỏi công tử họ gì? Sư Dịch nhíu mày, không có trả lời. Áo trắng cô nương chó săn nhìn không được kêu la. Tiểu thư cha hỏi ngươi. Tâm ngậm miệng áo trắng cô nương trước quát lớn bọn họ. Để các ngươi nói chuyện sao đám người? Công tử, vừa rồi nếu có chỗ mạo phạm còn xin ngươi chớ trách. Bỏ qua áo trắng cô nương sắp dính tại Sư Dịch trên thân con mắt, nàng coi như lễ phép. Áo trắng cô nương gặp Sư Dịch vẫn là không có phản ứng. Lại nói. Dạng này. Ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Hy vọng công tử đại nhân đại lượng. Không cần tránh ra. Sư Dịch cuối cùng phun ra bốn chữ. Áo trắng cô nương biểu lộ rõ ràng chìm mấy phần. Vì công tử này. Ngươi sao như thế không biết lễ phép? Sơ Tranh cảm thấy sau đó hẳn là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không đúng trắng. Trợn cướp đoạt dân nam kinh điển tiết mục. Quả nhiên. Chó săn rất nhanh liền lần nữa lên tiếng hiến kế. Tiểu thư. Nói lời vô dụng làm gì? Ngài nếu là coi trọng hắn. Chúng ta đoạt lại đi chính là. Đúng đúng đúng đúng áo trắng cô nương chó săn lúc nói lời này hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Làm càn một mực an tính xe ngựa đột nhiên bị người xốc lên, nghênh hương từ bên trong ra đứng trên xe ngựa. Nghênh hương thở ra một hơi. Thẳng tắp sống lưng. Các ngươi là nhà nào nhưng biết trong xe này là ai? Lũ chó săn dồn dập cười to. Xe của ai ha ha ha ha ở đây? Còn có ai có thể so sánh chúng ta Phùng gia lợi hại nghênh hương? Các ngươi Phùng gia là hoàng đế sao? Tất cả im miệng cho ta. Áo trắng cô nương thấp a một tiếng, ánh mắt rơi ở trên xe ngựa. Có Sư Dịch như vậy hấp dẫn lực chú ý tồn tại, áo trắng cô nương vừa rồi đều không có nhìn kỹ chiếc xe ngựa này. Xe ngựa nhìn qua không có đặc biệt gì. Nhưng là bất kể là chỉnh thể chất liệu vẫn là trang trí. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Còn có như thế thật đẹp công tử tùy hành. Áo trắng cô nương đáy lòng một suy nghĩ cảm thấy sự tình không đơn giản. Nhường đường. Cái gì lũ chó săn trợn tròn mắt tiểu thư cái này. Nhường đường, nghe không hiểu sao lũ chó săn diếu võ dương oai đã quen, lúc này bất đắc dĩ đem đường tránh ra. Sơ Tranh cũng có chút mộng, nàng đều chuẩn bị kỹ càng đem người đè xuống đất ma sát, kết quả đột nhiên bỏ cuộc. Nói xong ác nữ trắng trợn cướp đoạt dân nam đâu cái này xuất diễn không đi sao làm sao mập sự tình a tiểu lão để như ngươi vậy để cho ta làm sao phát huy sợ cái gì sợ. Ngươi không phải ác bá nếu không sợ cường quyền. Lên A Sư Dịch không nghĩ làm nhiều dây dưa. Đường nhường lại. Tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ rời đi. Tiểu thư cứ tính như vậy đám người này nhìn qua không phải dễ trêu, đi nhìn một chút bọn họ đến đó mà đặt chân. Cha nàng cũng đã có nói. Không thể trêu chọc những đại nhân vật kia. Nếu không nàng nghĩ diếu võ dương oai cơ hội nhưng là không còn. Hiển nhiên áo trắng cô nương cũng không phải là thằng ngu. Người công tử kia là thật đẹp. Xác định đối phương không có bối cảnh gì lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Rất nhanh nàng liền biết, mình nghe nàng cha nói không sai. Đám người này chỗ đặt chân lại là mới treo biển hành nghề quận chúa phủ. Vị quận chúa này là ai đây chính là quyền nghiêng triều chính thượng thư lệnh Yến Khâm muội muội nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vị quận chúa này sẽ điệu thấp như vậy vào thành nàng nếu là sớm biết. Sớm biết liền nghe cha nàng gần nhất đợi trong phủ không đi ra. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. áo trắng cô nương hối hận muốn chết. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi chịu đòn nhận tội tới kịp sao áo trắng cô nương? Ta đạp ngựa làm sao biết à, quận chúa phủ không phải mới xây, mà là tuyển bản thân ngay tại trạch viện. Một lần nữa tu sửa mà đến. Trạch viện không thể so với Yến phủ tiểu, nghĩ đến Yến Khâm là đề thí sinh tốt nhất một tòa phủ đệ. Sư Dịch công tử, phòng của ngài ở đây. Nơi này là Yến tiểu thư nơi ở, gian phòng của ta cùng ở đây. Cái này, chú tiểu nhân không rõ ràng, là nghênh hương cô nương phân phó như vậy. Gã sai vặt lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Sư Dịch, nghênh hương bàn giao, đó chính là người kia phân phó. Vậy ngài nghỉ ngơi trước hạ. Gã sai vặt thế Sư Dịch đẩy cửa ra, tiểu nhân gấp đi trước. Tân chủ nhân vào ở cần bận biểu sự tình rất nhiều. Toàn bộ trong trạch viện người đều lộ ra bận rộn, chỉ có Sư Dịch không có việc gì. Sơ tranh vào thành, rất nhanh liền có người tiếp vào tiếng gió chạy tới bái phòng. Sơ tranh không hứng thú ứng trả cho bọn họ. Có thể lại không thể làm quá mức. Chỉ có thể khiến người ta nói cho bọn hắn. Qua ít ngày hội yến xin mọi người. Đám người này đều muốn tại sơ tranh trước mặt lộ cái mặt. Bị cử về sau rõ ràng hoài nghi có phải là có ai bí mật gặp nàng. Kết quả sau khi nghe ngóng, ai cũng không thấy vị quận chúa này, đám người lại tâm bình khí hòa xuống tới. Mọi người vẫn là ở một đầu hàng bắt đầu bên trên là được rồi. Bất quá Phùng nhà tiểu thư sự tình bị người truyền ra. Nghe nói Phùng ra cái tiểu nha đầu kia đắc tội quận chúa. Thật hay giả cái này còn có giả, nhiều người như vậy nhìn đâu. Đem người ta quận chúa xe cản trên đường còn lên xung đột đâu. Phùng nhà tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, vui thích nam sắc, đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vì Phùng gia tại quận chúa trước khi đến, là cách này một mảnh quan lớn nhất. Nghe nói mặt trên còn có người. Đó chính là cái thổ hoàng đế. Ai có thể làm gì hắn? Phùng gia làm cái gì, bọn họ đều chỉ là giận mà không dám nói gì. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, về sau Phùng nhà tiểu thư liền nhường đường chứ sao? Đám người. Nguyệt phiếu A đến A tiểu khả A nhóm cuối tháng nha, Nguyệt phiếu lại không ném liền vô dụng A xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 203 chương 2023 trung khuyển thì về 32 Phùng đại nhân chuẩn bị bên trên hậu lễ cầu kiến sơ tranh. Tự nhiên cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không phải biết tất cả mọi người là dạng này, Phùng đại nhân kém chút coi là quận chúa là đối hắn có ý kiến. Bất quá ngẫm lại nhà mình kia nghiệt nữ làm sự tình, Phùng đại nhân lại là một trận cơ tim tắc nghẽn. Cái này Phùng ra chuyện ác làm tận, vì kia Phùng đại nhân còn dám tới cửa. Nghênh hương nghe ngóng không ít sự tình, lúc này đang cùng sơ tranh từng cọp báo cáo. Phùng gia ở đây làm chuyện xấu kia là nói bên trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Sơ tranh nghe được chỉ muốn ngáp, sơ tranh cuối cùng nhìn xuống không có đánh, đem ngáp cho nuốt xuống. Sư dịch sơ tranh nhìn thấy sư dịch từ bên ngoài đi ngang qua. Tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Đứng dậy ra cửa. Đem liếu lo không ngừng nghênh hương hất ra. Sư dịch cũng không phải là rất nhớ gặp phải sơ tranh. Yến tiểu thư. Mấy ngày gần đây nhất ở đến dễ chịu sao, sự tình một đống đều không có thời gian nhìn thẻ của ta. Sư dịch rất tốt. Đa tạ Yến tiểu thư quan hệ. Hẳn là. Sơ tranh hơi dừng một cái, phòng ta thoải mái hơn, ngươi muốn cân nhắc đổi một cái phòng sao sư dịch. Sư dịch kém chút bị nước bọt sang đến. Nàng đây đều là nói gì vậy, Yến tiểu thư không cần. Đã đem Yến tiểu thư an toàn đưa đến, ta dự định về hoàng thành, vừa vặn cùng ngươi từ biệt. Sư dịch cảm thấy mình nếu ngươi không đi, khả năng sẽ không đi được. Sơ tranh. Sơ tranh một chữ không nói, quay người đi. Sư dịch nhìn xem sơ tranh bóng lưng. Theo bản năng đi về phía trước 2 bước. Vươn đi ra tay treo giữa không trung. Cuối cùng lại từ từ thu hồi đi. Gọi lại nàng nói cái gì, sư dịch trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ngoài cửa hạ nhân cửa ngẫu nhiên đi ngang qua. Mỗi lần có động tĩnh, hắn cũng nhìn không được ngẩng đầu nhìn. Mình rốt cuộc nghĩ nhìn cái gì, sư dịch cũng không có nghĩ rõ ràng. Gõ gõ. Sư dịch công tử. Nghênh Hương bưng lấy khay, đứng ở ngoài cửa. Mời đến. Tiểu thư để cho ta đưa tới. Nghênh Hương đem khay bên trong đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, ngài chậm dùng. Nàng, ăn không có việc gì, thay ta cảm ơn Yến tiểu thư. Nghênh Hương cười một chút, cầm không khay rời đi. Sư Dịch ngồi ở trước bàn, nhìn qua bốc hơi nóng đồ ăn, cuối cùng cũng là thở dài, lấy đũa chậm rãi ăn hai cái. Tiểu thư, ngài thật sự thả Sư Dịch công tử đi nha cửa phủ, Nghênh Hương vội vã cuống cuồng hỏi. Sơ Tranh vòng ngực đứng ở một bên. Đưa mắt nhìn Sư Dịch đi xa. Ngươi cảm thấy ta tìm người đánh gãy chân hắn. Lại cứu hắn một lần thế nào Nghênh Hương? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Thẳng đến Sư Dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất, Sơ Tranh thở ra một hơi để Phùng Đại Nhân tới gặp ta. Lúc này gặp Phùng Đại Nhân làm gì tiểu thư không nên tinh thần chán nản sao Sơ Tranh tâm tình khó chịu. Đương nhiên muốn tìm người gánh chịu lửa giận. Phùng Đại Nhân sẽ đưa một cái rất tốt xuất khí đối tượng. Phùng Đại Nhân đột nhiên tiếp vào triệu hoán, mang theo hậu lễ tới cửa. Phùng Đại Nhân tội ác không có gì có thể nói. Tùy tiện tìm người đều nói được. Yến Khâm không có khả năng không biết chuyện này. Nhưng Yến Khâm vẫn là tuyển nơi này. Chứng minh hắn sớm có sắp xếp. Cho nên Sơ Tranh để cho người ta gọi Phùng Đại Nhân, lập tức thì có người đưa tới một chút chứng cứ phạm tội. Phùng Đại Nhân không biết Sơ Tranh là cái gì tính tình. Cảm thấy mình đưa lên hậu lễ. Lại biểu thị trung thành. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ai biết trở ra còn chưa nói bên trên hai câu nói, liền bị người tuyên đọc tội trạng. Sơ Tranh xử lý Phùng Đại người thủ đoạn vừa nhanh vừa độc. Những người còn lại đều không có kịp phản ứng. Phùng gia đã trở thành quá khứ thức. Những người khác là run lẩy bẩy, trong thành bách tính lại là gieo hò không thôi. Sơ Tranh đại khái cũng biết Yến Khâm tuyển nơi này nguyên nhân. Bách tính bị vị này Phùng Đại Nhân ép tới quá lâu. Nàng chỉ cần đem Phùng Đại Nhân một trừ. Không cần làm quá nhiều sự tình. Liền có thể đạt được bách tính ủng hộ. Sơ Tranh nhìn xem không ngừng gia tăng cảm tạ tạp quyết định cho anh ruột đưa một sấp ngân phiếu để bày tỏ cảm tạ. Chủ tuyến. Mời người chơi thành là chúa tể một phương tiến độ 25% trước đó không có đồng tính nhiệm vụ chính tuyến. Cũng trực tiếp tăng lên tới 25. Mà nhỏ địa đồ cũng xuất hiện. Sơ Tranh đại khái thăm dò rõ ràng cách này địa đồ biểu hiện quy luật. Tiến độ là không thời điểm sẽ không biểu hiện, ít nhất phải tại tiến độ 10% mới có thể hiện ra. Sơ Tranh nhìn lấy địa đồ bên trên điểm màu lục. Liền ở ngoài thành. Ngoài thành. Sơ Tranh quyết định đi nhìn một chút. Sơ Tranh ai cũng không mang cho Nghênh Hương lưu lại tờ giấy, một người chạy ra ngoài. Địa đồ cho thẳng tắp khoảng cách. Cũng mặc kệ ngươi phía trước là núi vẫn là sông. Sơ Tranh loan loan quấn quấn nửa ngày. Lập ra núi, qua sông, cuối cùng tại bờ sông trông thấy một bóng người. Sư Dịch ngồi ở bờ sông trên tảng đá, bội kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, nắm trong tay lấy thứ gì, đang nhìn mặt sông. Gió sông phất qua nam nhân tóc xanh, vạt áo trong gió giơ lên xinh đẹp độ cong, cao lớn rất tuấn bóng lưng. Lúc này lại có chút cô tịch. Sơ Tranh dựa vào gần một chút, thấy rõ trong tay hắn cầm đồ vật. Là viên kia nàng đưa ngọc bội. Sư Dịch có lẽ là đang ngẩn người. Cũng không có chú ý tới có người tới gần. Thẳng đến bị người từ phía sau vòng lấy cổ. Sư Dịch nắm chặt kiếm theo bản năng muốn lấy ra kiếm thủ đoạn bị ngăn chặn. Sư Dịch là ta. Khí tức quen thuộc xâm nhập mà đến. Sư Dịch động tác cứng đờ. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Không quá chắc chắn kêu một tiếng Yến tiểu thư ăn. Sơ Tranh buông tay ra, vòng lấy cổ của hắn, không phải đi rồi sao ở đây làm cái gì Sư Dịch. Sư Dịch bối rối dùng tay áo che lại ngọc bội trong tay. Yến tiểu thư. Sư Dịch trong con mắt phong cảnh đỉnh chuyển đến kịch liệt, chỗ có âm thanh đều biến mất tại trầm trầm gió sông bên trong. Gió sông bên trong hắn nghe thấy cô gái tiếng tim đập cùng tim của hắn đập dung hợp lại cùng nhau. Phần lưng đặt ở băng lãnh trên tảng đá, đỉnh đầu quang thỉnh cho hắn có chút mở mắt không ra. Chói mắt quang mang bên trong. Cô gái cái kia trương quen thuộc dung nhan. Lại khắc họa đến rõ ràng. giống như là tuyên khắc trong linh hồn. Trong lồng ngực dưỡng khí dần dần bị tước đoạt, cảm giác hôn mê nghiêm trọng hơn. Thẳng đến hắn có chút thở không nổi, không khí mới mẻ mãnh liệt mà vào cọ rửa lý trí của hắn. Cô gái nửa đè ép hắn. Ngón tay từ hắn khe hở xuyên qua. Mười ngón đan xen. Thanh âm thật thấp bị gió đưa đến hắn bên tai. Sư dị. Cùng ta trở về có được hay không? Trong lòng bàn tay ghề sát. Có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ. Dù xuống tóc xanh từ trên cổ hắn đào hoa, mang theo rất nhỏ run rẩy cảm giác. Sư dịch hơi há ra môi, tốt chữ liền muốn thốt ra. Có thể cuối cùng chỉ có môi hình liền không có âm thanh. Hắn nghiêng đi đầu, thanh âm khàn giọng, Yến tiểu thư, chúng ta không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Sơ tranh cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, trong ánh mắt có vinh váo hung hăng lãnh ý. Sư dịch thanh âm không lưu loát, thân phận ta không xứng với ngươi. Ta không ngại. Ta để ý. Hắn để ý, bọn họ căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Yến tiểu thư, ngươi không hiểu rõ ta, ngươi căn bản không biết ta là hạng người gì. Ngươi về sau sẽ gặp phải so với ta người càng tốt hơn, ngươi hội. Sẽ không. Sơ tranh đánh gãy hắn, giọng điệu chắc chắn lại kiên định, sẽ không gặp phải so ngươi tốt hơn. Sư dịch có chút tắt tiếng, ánh mắt tan rã không có tiêu điểm. Sẽ không gặp phải so với hắn tốt hơn sao? Sơ tranh bàn tay đặt ở trái tim của hắn vị trí. Đầu ngón tay dùng sức hướng phía dưới đè ép ép. Ngươi là hạng người gì? Cũng không quan hệ. Tốt xấu. Ta đều có thể tiếp nhận. Sư dịch, ngươi là của ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2024 trung khuyển thì về 33. Sư dịch ánh mắt đối đầu sơ tranh ánh mắt. Gió sông từ giữa hai người xuyên qua. Bên bờ cỏ hoang phất động. Hắn thích nàng sao? Thích. Nếu không mình sẽ không như vậy quan tâm nàng, không sẽ có được như vậy không nên có suy nghĩ. Sư dịch buông ra một con nắm lấy kiếm chỉ có tay. Ấm tải sơ tranh trên mu bàn tay. Yến tiểu thư thật sự không ngại ta là hạng người gì sao? Người như hắn. Nàng căn bản cũng không hiểu rõ. Trong lòng hắn ở chính hắn đều không hiểu rõ ma dược bọn nó sẽ ở trời tối người yên thời điểm tùy ý sinh trường. Nàng người bên cạnh hẳn là tâm tư tinh khiết, bối cảnh sạch sẽ. Mà không phải hắn dạng này. Ân, ta không ngại. Sơ tranh nghiêm túc gật đầu. Sư dịch ánh mắt hơi đổi, chỉ cảm thấy yết hầu căng lên kia. Nếu như ta muốn giết ngươi đây vì sao muốn giết ta? Ta làm sai chỗ nào sao ngươi liền muốn giết ta? Yến tiểu thư. Ta chỉ là hỏi nếu như. Sơ tranh trầm mặt hạ, vậy ta. Tận lực để ngươi giết đi. Tiểu tỷ tỷ, nghĩ kỹ lại nói nha. Sơ tranh mở đầu, liền bị vương giả hào đánh gãy. Sơ tranh. Vương bát đản, ngươi có phải hay không là biến thái? Loại thời điểm này ngươi cũng nhìn lén nó làm sao lại nhìn lén? Rõ ràng là chính ngươi đang suy nghĩ kỳ kỳ quái quái sự tình. Yến tiểu thư sơ tranh tầm mắt hơi rủ xuống. Không có dấu hiệu nào cúi đầu xuống. Sư dịch lắc thần đứng không, cô gái thanh âm bên tai bờ vang lên, theo ngươi. Có thể giết tới ta coi như ta thua được rồi. Theo. Hắn sao một hồi lâu. Sư dịch kháng cự tư thái rõ ràng mềm hóa xuống tới cuối cùng ầm ầm có chỗ đáp lại. Hắn thật sự rất thích nàng. Muốn có được nàng. Thế nhưng là hắn không dám. Hắn thậm chí sợ mình chạm thử, liền như thủy nguyệt kính hoa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng nếu không phải sư dịch ngăn cản, hắn cảm thấy mình muốn bàn giao tại cái này dã ngoại hoang vu. Sư dịch đem quần áo chỉnh lý tốt, cầm lên bội kiếm, nhảy xuống thạch đầu. Sơ tranh ngồi ở trên tảng đá. Khuỷu tay chống đỡ cong lên đầu gối. Có chút bá khí tư thế ngồi. Có chút ngửa đầu nhìn xem so với mình hơi cao một chút nam nhân. Người sau không được tự nhiên rời ánh mắt. Hướng phía sơ tranh vươn tay. Yến tiểu thư. Không đi sao? Ngươi muốn cùng ta trở về? Sư dịch chuẩn bị thu tay lại. Yến tiểu thư không muốn đi, vậy ta cáo từ trước. Bàn tay bị người giữa không trung chặn đứng. Cô gái mượn hắn lực. Đứng lên. Thân cao một hạ liền cao hơn hắn ra một chút. Sư dịch lúc này cần ngửa đầu nhìn nàng. Sơ tranh xoay người tại hắn khóe môi nhẹ mổ một chút, về nhà đi. Sư Dịch cánh môi nhúc nhích dưới, cuối cùng không nói gì, viện Sơ Tranh từ trên tảng đá xuống tới. Vốn định buông ra Sơ Tranh, lại bị nàng gắt gao níu lại. Yến tiểu thư, làm sao có thể buông ra ta sao? Sơ Tranh trước chụp một cái mũ cho Sư Dịch. Ngươi rét bỏ ta, ta không có. Ta chỉ là... Sư Dịch lúc túng hạ, ta chỉ là... Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, giữ dằn nhìn xem hắn, chỉ là cái gì không, không có gì. Sư Dịch lắc đầu, mặc cho Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn. Đi ra một khoảng cách, Sư Dịch đột nhiên hỏi tiểu thư, làm sao ngươi tới đi tới? Bằng không thì ta còn có thể bay sao? Sư Dịch, nơi này cách trong thành rất xa. Sơ Tranh, đúng vậy a, ngươi tại sao muốn chạy xa như vậy? Sư Dịch, hắn đều dự định rời đi. Chẳng lẽ không hẳn là đi xa một chút sao tiểu thư? Ta có ngươi a. Sư Dịch đi về phía trước hai bước, ngồi xổm Sơ Tranh trước người. Rất xa. Không cần. Sơ Tranh cự tuyệt đến gọi là một cái dứt khoát. Sư Dịch tựa hồ có chút không biết làm sao, cứng ở nơi đó. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Sơ Tranh đột nhiên ôm cổ của hắn, ghé vào trên lưng hắn, đi thôi. Người sau giọng điệu gọi là một cách tự nhiên, giống như căn bản không có cự tuyệt qua hắn. Sơ Tranh cùng Sư Dịch đồng thời trở về. Nghênh Hương cảm thấy bất ngờ lại cảm thấy đương nhiên. Nàng gãi gãi đầu. Cũng không biết mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy. Các loại Sơ Tranh vào phòng, Nghênh Hương tiến đến Sư Dịch bên người, nhỏ giọng hỏi, Sư Dịch công tử. Tiểu thư không đối ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình a? Dù sao tiểu thư cũng đã có nói. Muốn đánh gãy Sư Dịch công tử chân nha. Sư Dịch công tử chân khỏe mạnh. Kia nói không chừng là. Kỳ quái sự tình loại nào tính kỳ quái không có. Ồ, Nghênh Hương che lấy trái tim nhỏ, vậy ngài tuyệt đối không nên lại chọc giận tiểu thư, ta sợ nàng thật sự. Xuống tay với ngươi, tiểu thư thật sự thật hung thật sự làm sao Nghênh Hương. Sơ Tranh thanh âm từ gian phòng truyền tới. Nghênh Hương tranh thủ thời gian ứng một tiếng. Hướng Sư Dịch lại là lắc đầu lại là khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi vào trước. Sư Dịch đứng đó một lúc lâu, đẩy ra cửa phòng của mình đi vào. Gian phòng hay là hắn thời điểm ra đi như thế, Sư Dịch đáy lòng thở dài, quyết định đi cuối cùng vẫn là trở về. Sư Dịch sau khi trở về, Nghênh Hương liền phát hiện Sơ Tranh rõ ràng tâm tình rất nhiều. Trước đó tất cả đều là áp suất thấp. Nàng đều có chút thở không nổi. Mà lại Nghênh Hương còn phát hiện, Sư Dịch đem xưng hô lại đổi về lúc ban đầu tiểu thư. Yến tiểu thư xưng hô thế này quá chính thức xa cách. Nhưng cũng đại biểu cho Sư Dịch cùng thân phận của Sơ Tranh cũng không có quá lớn đẳng cấp phân chia. Có thể là tiểu thư liền không đồng dạng. Ai? Nói cho cùng vẫn là tiểu thư bị sắc đẹp làm trễ nải. A Sư Dịch đang nghĩ ngợi. Liền gặp sắc đẹp người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính từ một bên khác tới. Khí chất như hoa. Dung mạo như ngọc. Tốt một cách mỹ nhân. Nghênh Hương cúi đầu xuống, Sư Dịch công tử. Đưa cho tiểu thư ăn. Để ta đi. Tốt. Nghênh Hương đưa trong tay đồ vật giao cho Sư Dịch. Mấy ngày nay tiểu thư thân thể không quá dễ chịu. Sư Dịch công tử nhất định phải nhìn xem tiểu thư uống xong. Nhất định phải nhìn xem nàng hát. Nghênh Hương căn dặn Sư Dịch. Sư Dịch có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Sư Dịch gõ cửa đi vào. Phát hiện trong phòng còn có mấy người. Hắn có chút dừng lại. Suy nghĩ muốn hay không lui ra ngoài. Liền gặp chủ vị người hướng hắn vẫy vẫy tay. Sư Dịch đành phải bưng đồ vật quá khứ. Tiểu thư, tại sao là ngươi đưa ở đây? Tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Có tìm tòi nghiên cứu, có hiếu kỳ, cũng có cảnh giác. Sư Dịch kiên trì về, tiểu thư không nghĩ ta đưa sao? Không có. Sơ Tranh sắc mặt không có thay đổi gì, ngươi ngồi trước một hồi. Tiểu thư, ta đi ra ngoài trước. Ngồi xuống. Sư Dịch dự định đi bên cạnh ngồi, Sơ Tranh lại bấm tay gõ gõ bên cạnh. Tiểu thư, cái này không thích hợp. Sơ Tranh bàn tay nâng cằm lên. Ngữ điệu nhẹ nhàng. Nói không nên lời là uy hiếp vẫn là nhắc nhở. Sư Dịch, ngươi không ngồi có là người muốn ngồi. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Sư Dịch. Sư Dịch bàn tay quấn rồi lại gấp, cuối cùng đỉnh lấy áp lực ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Sơ Tranh hài lòng rời ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Như chư vị thấy, bên cạnh ta người cũng không nhọc đến các vị phí tâm. Lần này niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không so đo. Nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2025 trung khuyển thị vệ 34 ôm lấy mục đích đến đám người. Xám xịt rời đi phủ đệ. Đi ra thật xa mới có người lên tiếng, người kia là ai không biết a. Sơ Tranh lúc đầu tới đây cũng không lâu, chỉ biết thường xuyên đi theo bên người nàng nha hoàn gọi Ninh Hương. Những người còn lại đều là người làm trong phủ, không có địa vị gì. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện một cái mỹ nam tử. Trưởng thành cái dạng kia, sợ là nhà nào công tử đi. Có mỹ nhân như vậy làm bạn, ta cũng chướng mắt những cái kia vớ va vớ vẩn à. Ngươi nói vớ va vớ vẩn là chúng ta hậu bối. Trong phủ, Sư Dịch các loại người đi rồi. Ánh mắt liếc qua quét người bên cạnh một chút. Một giây sau lại như giật điện rời. Đưa tay đem trên bàn bát đầy quá khứ. Trước đem cái này uống đi. Sơ Tranh cũng không phải là rất muốn uống. Sư Dịch gặp Sơ Tranh bất động, khẩn trương hỏi thế nào ngươi giúp ta uống. Sơ Tranh cầm chén giao cho hắn. Sư Dịch nhăn hạ lông mày, đẩy trở về, có thể đây là đưa cho ngươi. Nghênh Hương nói thân thể nàng không quá dễ chịu, để hắn nhất định phải nhìn xem nàng uống tới. Ta không muốn uống. Sơ Tranh đẩy quá khứ. Sư Dịch tiếp tục đẩy trở về, không được. Sư Dịch tiểu thư. Ngươi thích ta sao? Sư Dịch chỗ nào ngờ tới Sơ Tranh đột nhiên ngay thẳng như vậy hỏi vấn đề này. Một hồi lâu nguyên lành gật đầu. Ân, ân. Sơ Tranh lần nữa đem bát quá khứ, vậy ngươi giúp ta uống. Tiểu thư. Ngươi không là ra thích ta sao? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, chút chuyện này đều không giúp ta, ngươi đây coi là thích ta. Cảm giác mình cho mình đào cái hố. Sư Dịch uống xong phát hiện chỉ là một bát mang theo chút vị cay nước chè. Cũng không biết có làm được cái gì. Sư Dịch cầm cái chén không đi tìm Nghênh Hương. Tiểu thư uống Nghênh Hương có chút kinh ngạc, quả nhiên vẫn là phải dựa vào sắc đẹp. Không có. Nghênh Hương. Nghênh Hương nâng hạ cái chén không im ứng ra hiểu kia đồ vật bên trong đâu. Sư Dịch có chút hút khẩu khí, ta uống. Nghênh Hương. Sư Dịch kia. Nghênh Hương tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì. Sư Dịch công tử không cần lo lắng. Chỉ là nước đường gừng. Ngày uống cũng không có việc gì. Nước đường gừng Sư Dịch hoàn toàn không biết cái đồ chơi này uống có làm được cái gì. Khu lạnh sao tiểu thư thể lạnh. Mỗi tháng đều phải uống một chút. Bằng không thì sẽ rất khó chịu. Ai tính toán ta cùng ngài nói ngài cũng không hiểu. Ta lại đi nấu một chút đi. Mỗi lần tiểu thư đều nói không có việc gì. Nhưng lúc trước tiểu thư đều vô cùng đau đớn. Cái kia có thể không có chuyện gì sao? Nghênh Hương hấp tấp bưng mới ra. Lần này không có lại cho Sư Dịch. Mình cho Sơ Tranh đưa qua. Cọ sát nửa ngày mới khiến cho Sơ Tranh uống hết. Tiểu thư, nô tỳ cũng là ngài thân thể tốt. Nghênh Hương thận trọng nói. Ngài thân thể vốn là sợ lạnh. Đôi này ngài thân thể tốt. Ngài ngấm lại. Về sau ngài nếu là có đứa bé. Cũng không nghĩ đứa bé khó chịu a. Sơ Tranh. Quan đứa bé chuyện gì? Ta làm sao có thể có đứa bé? Sơ Tranh nghe xong Nghênh Hương nhắc tới. Mau đem người đuổi đi ra. Quá khó. Cần thẻ người tốt trấn an. Trấn an ta nhỏ yếu tâm linh. Sơ Tranh biết Nghênh Hương hẳn là ở bên ngoài bị nàng trông thấy. Lại phải lại nhảy lo lắng nửa ngày. Cho nên Sơ Tranh lựa chọn đẩy mở cửa sổ. Lập ra đi. Theo bên tường. Chạy tới sát vách cửa sổ. Bấm tay gõ gõ. Nhỏ. Tỷ Sư Dịch đẩy ra cửa sổ liền gặp Sơ Tranh đứng tại ngoài cửa sổ. Ngươi làm cái gì vậy? Sơ Tranh lay lấy cửa sổ lật đi vào. Sư Dịch theo bản năng đưa tay. Sơ Tranh vững vàng lọt vào hắn ôm ập. Sư Dịch vẫn là không quá quen thuộc dạng này tiếp xúc, phản ứng đầu tiên chính là kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc Sơ Tranh không thể cho hắn cơ hội này, cánh tay vòng qua bên hông hắn, đem hắn ôm đến xít sao. Sư Dịch đành phải thay đổi vị trí lực chú ý, bên kia có cửa, ngươi tại sao muốn từ nơi này? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Ăn hoàng thành tam hoàng tử phủ. Từ khi Sơ Tranh bỏ chồng bắt đầu, Trường Tôn Hành liền đi vào các loại không may bên trong, làm cái gì cũng không được. Bây giờ trong hoàng thành hết sức quan trọng Yến Khâm. Nhìn hắn mười phần không vừa mắt, dẫn đến những người còn lại mượn gió bẻ măng. Trong cung sự tình, hắn hiện tại một chút cũng tiếp xúc không đến. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, hắn còn có thể ỷ vào không hiển sơn không lộ thủy, phía sau kiếm chuyện Khấu Nhà. Nhưng bây giờ Khấu Nhà tự thân khó đảm bảo. Lúc trước Khấu Đạt dùng sổ sách uy hiếp những người khác. Bây giờ trong tay hắn không hết nợ bản. Những cái kia kịp thời đứng đội. Cầm lại mình chứng cứ người có thể bỏ qua Khấu Đạt càng đều người cảm thấy là Trường Tôn Hành mình đem một tay nát bài đánh đến nát bét. Yến Khâm có bao nhiêu quan tâm cô em gái kia ai không biết, bây giờ Yến Khâm căn bản không có xưng đế dự định. Nếu như hống tốt vì kia. Còn sợ Yến Khâm không hỗ trợ hắn xưng đế, Trường Tôn Hành hiện đang hối hận cũng vô dụng. Sơ Tranh đã không ở hoàng thành. Trường Tôn Hành không dễ chịu, Tây Viên Chân Nhu cũng tốt hơn không đi nơi nào. Tây Viên lánh lánh thanh thanh. Mùa đông lạnh mùa hè nóng. Con muỗi càn quấy. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Trăm phủ người hầu càng là nhân cơ hội chế nhạo. Tăng thêm Chân Nhu trước đó sinh non thân thể không có hảo hảo điều dưỡng, bây giờ lưu lại mầm bệnh. Lúc ban đầu còn có cái lão ma ma hầu hạ, đến đằng sau kia lão ma ma cũng không thấy. Tây Viên bên trong cũng chỉ còn lại có Chân Nhu một người, mỗi ngày chỉ có đưa cơm thời điểm có thể nhìn thấy người. Có đôi khi đưa cơm người đã quên, Chân Nhu cũng chỉ có thể mình bị đói. Cái này mới là thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Không biết bao lâu trôi qua, Trường Tôn Hành nhớ tới còn có một người như thế, thời điểm Chân Nhu đã điên rồi. Ôm cái gối đầu điên điên khùng khùng hô hào đứa bé. Trường Tôn Hành trông thấy Chân Nhu. Lại nghĩ tới đến chính mình tại sao lại rơi đến nước này. Càng xem càng tức giận. Để cho người ta đem nàng đuổi ra khỏi phủ. Một cách điên điên khùng khùng nữ nhân. Vẫn là một cách có mấy phần tư sắc nữ nhân. Có thể nghĩ. Bị đuổi đi ra sau sẽ là kết cục gì. Bất quá Chân Nhu cũng không có thể nghiệm đến. Nàng mới ra phủ không bao lâu, liền bị người mang đi. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai thấy qua nàng. Tam hoàng tử. Tam hoàng tử. Làm cái gì? Trường Tôn Hành tính tình ngang ngược. Nghe thấy người trách trách hô hô, tâm tình lại càng không thoải mái. Ánh mắt đều lộ ra lệ khí. Để mặt của hắn nhìn qua mười phần dữ tợn. Báo tin hạ nhân run rẩy dưới. Nghĩ thầm một mình ngươi triệt để thất thế hoàng tử. Làm bộ làm tịch làm gì, hạ nhân vốn định uyển chuyển một chút. Bị tam hoàng tử như vậy giật mình. Nói thẳng. Tam hoàng tử. Vừa rồi mô mới nghe được tin tức. Thượng thư lệnh phủ thượng tại chuẩn bị đồ cưới. Nghe nói là Yến tiểu thư phải xuất giá rồi. Trường Tôn Hành sưởng sốt một chút. Xuất giá nàng muốn gả cho ai, hạ nhân không biết. Trường Tôn Hành nắm lấy trong tay đồ vật. Trực tiếp đập tới. Vậy còn không đi nghe ngóng nuôi ngươi đến làm ăn gì, hạ người cơ linh. Tại Trường Tôn Hành bắt đồ vật thời điểm, liền tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Không có bị nện đến. Trường Tôn Hành lực chú ý tại Sơ Tranh muốn xuất giá trong chuyện này, cũng không có chú ý tới hạ nhân hành vi. Hắn hiện tại biến thành cái dạng này. Nàng làm sao chả có mặt nở mày nở mặt xuất giá xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2026 trung khuyển thị vệ 35 thượng thư lệnh phủ chuẩn bị đồ cưới sự tình. Không có dấu riêng ai. Rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Không ít người đại sảnh Yến Khâm muội muội lần này cần gả cho ai. Nhưng mà nghe ngóng nửa ngày cũng không ai nghe nói công tử nhà nào gần nhất muốn kết hôn. Chẳng lẽ là Đất Phong vì kia, thế là đám người lại hấp tấp phái người đi Đất Phong. Đất Phong ngược lại là có người muốn lấy vợ, nhưng đáng tiếc đối tượng rõ ràng, sau khi nghe ngóng liền biết rồi. Trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có Nạp Thiếp. Đường đường thượng thư lệnh chi muội tuyệt đối không thể có thể gả cho người khác làm thiếp. Tin tức truyền trở về, lại sầu chọc một đám đầu người. Yến Khâm bên này đều đâu vào đấy chuẩn bị. Cũng ở một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Mang theo đồ cưới tự mình áp giải ra khỏi thành. Hắn đi rồi đi. Hắn cứ đi như thế, đây chính là muội muội của hắn xuất giá. Hắn như vậy quan tâm muội muội của hắn. Tự mình đi cũng bình thường a. Kia hoàng thành bên này. Có tâm tư người hoạt lạc. Đáng tiếc rất nhanh liền phát hiện là hắn nhóm nghĩ quá nhiều. Yến Khâm mặc dù không ở. Đối với hoàng thành bên trong sự tình lại rõ như lòng bàn tay. Trường Tôn Hành ra roi thúc ngựa đuổi tới đất phong. Phí đi chút khí lực. Không biết ngày đêm theo dõi quận chúa phủ người. Nghe lén đến ai là sắp cưới sơ tranh người. Ba ngày sau Trường Tôn Hành đem Sư Dịch ngăn ở chỗ hẻo lánh. Tam hoàng tử. Sư Dịch đối với mình sắp cưới thê tử tiền nhiệm trưởng phu rất là quen thuộc. Ngươi biết ta Trường Tôn Hành lúc đầu chuẩn bị xong lý do thoái thác, bị Sư Dịch một tiếng này đánh vỡ. Trường Tôn Hành chưa thấy qua Sư Dịch, tự nhiên không biết hắn. Chỉ cho là hắn là bởi vì tướng mạo, vào sơ tranh mắt. Tam hoàng tử có chuyện gì sao? Sư Dịch câu trả lời này không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận hắn nhận biết. Trường Tôn Hành ổn định tâm thần, nghe nói ngươi muốn cưới Yến Sơ Tranh, là, ngươi biết nàng từng gả cho người khác sao biết? Trường Tôn Hành lại là một nghẹn. Bất quá ngấm lại hắn đều nhận biết mình. Vậy biết cũng không kỳ quái, ngươi không ngại nàng đã từng làm vợ người ta không ngại. Nàng nói cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là đã từng một cái tên tuổi, hắn có thể không ngại. Trường Tôn Hành bộ mặt cơ bắp run rẩy dưới. Người này chuyện gì xảy ra, nam nhân kia có thể chịu được nữ nhân của mình không phải rõ rõ ràng ràng. Trường Tôn Hành hạ mãnh liệu. Thân là nam nhân. Ngươi dĩ nhiên không ngại thê tử của mình. Đã từng bị nam nhân khác ngủ qua, Sư Dịch nhíu mày. Ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành chỉ coi mình kích thích Sư Dịch lửa giận. Giống như cười mà không cười nói. Nếu như ngươi thật sự không ngại. Vậy ta còn thật sự là bội phục ngươi. Hắn rơi vào bây giờ hạ tràng, nữ nhân kia dựa vào cái gì còn có thể nở mày nở mặt lấy chồng. Hắn nhất định phải làm cho nàng cuộc hôn lễ này biến thành trò cười tam. Hoàng tử chính là đến cùng ta nói cái này ngươi. Chẳng lẽ không quan tâm người này làm sao lãnh tính như vậy, tam hoàng tử nói hết à. Ngươi làm sao đáp chỗ không phải hỏi a, nói xong lời nói, vậy liền đắc tội. Đắc tội cái gì, Trường Tôn Hành tại sơ tranh trên thân tao ngộ quơ te lu. Lúc này lại tại Sư Dịch trên thân tao ngộ quơ te lu. Khi hắn thoi thóp nằm dưới đất thời điểm, Trường Tôn Hành nội tâm mười phần mê mang. Hắn tới nơi này. Đến cùng là tới làm cái gì, Sư Dịch gặp phải Trường Tôn Hành sự tình. Sau khi trở về không có nói cho sơ tranh. Ai biết sơ tranh ban đêm lúc ăn cơm. Đột nhiên hỏi hắn. Ngươi gặp phải Trường Tôn Hành cái kia cẩu vật rồi, khụ khụ khụ. Sư Dịch bị sặc đến thẳng ho khan. Sơ tranh đưa tay vỗ xuống hắn phía sau lưng chậm một chút. Ta không sao. Sư Dịch chậm chậm, tiểu thư làm sao ngươi biết sơ tranh. Đó là cái tốt vấn đề, ta là làm sao mà biết được đâu, sơ tranh nhìn về phía Nghênh Hương. Nghênh Hương. Không phải ngài để cho người ta theo dõi Sư Dịch công tử sao, nhìn ta làm gì nha, tại Sư Dịch nhìn qua trước đó. Nghênh Hương gạt ra mỉm cười. Nô tỳ lúc ra cửa. Vừa vặn đụng phải, đúng, vừa vặn nhìn thấy. Sư Dịch ngờ vực tại sơ tranh cùng Nghênh Hương ở giữa vừa đi vừa về nhìn xem. Sơ tranh chấn định không thôi. Nghênh Hương cười đến hơi cứng ngắc. Có chút chột dạ dáng vẻ. Bất quá trừ cái đó ra. Không có những khác gì thường. Sư Dịch thu tầm mắt lại, là đụng phải. Hắn cùng ngươi nói cái gì rồi, không có gì. Sư Dịch lắc đầu. Sơ tranh nắm chặt Sư Dịch tay, Sư Dịch, ngươi chỉ cần tin tưởng ta. Những khác cẩu vật cũng không thể tin ăn thiệt thòi, Sư Dịch ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay. Gật gật đầu. Thấp giọng đáp ứng. Biết rồi. Nghênh Hương rất thức thời lui ra ngoài. Kết quả không có một phút đồng hồ lại hấp tấp chạy vào. Tiểu thư, Đại nhân đến Yến Khâm cùng trước đó cơ hồ không có thay đổi gì. Vẫn là ăn nói có ý tứ nghiêm túc rằng. Tại Ninh Hương thế nào trong tiếng hô vào cửa. Sư Dịch tranh thủ thời gian đứng dậy, tránh ra Sơ Tranh tay, đứng ở một bên. Ca, Sơ Tranh chậm rãi đứng lên. Yến Khâm ánh mắt đảo qua Sư Dịch, khoát khoát tay, ta cũng còn không có ăn, ngồi đi cùng một chỗ ăn. Nô tỳ lại đi chuẩn bị vài món thức ăn. Nghênh Hương thật cao hứng đi xuống. Sư Dịch chíp ây hạ, ta cũng đi xuống. Yến Khâm liếc hắn một cái, ngươi cũng ngồi đi. Sư Dịch trước kia gặp Yến Khâm hoàn toàn sẽ không khẩn trương, nhưng lúc này lại hết sức khẩn trương. Sơ Tranh đem người kéo trở về, ca đều để ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, khó chịu cái gì? Sư Dịch. Loại này mà Yến Khâm thường ngày quan tâm vấn đề hỏi trước một vòng, sau đó lại là đất phong các loại vấn đề. Có Yến Khâm cho trải đường. Tăng thêm đằng sau nàng xuất tiền tạo phúc bách tính. Sơ Tranh đạt được đất phong bách tính tán thành, muốn bao nhiêu đơn giản thì có nhiều đơn giản. Hiện tại trên phong địa, ai không khen nàng hai câu. Hoàng thành bên kia không có vấn đề, Sơ Tranh nói sang chuyện khác. Ngươi xác định lúc trở về. Ta đất phong còn đang Yến Khâm. Hắn dám ra đây, tự nhiên tất cả an bài xong. Cơm nước xong xuôi, Yến Khâm để Sư Dịch đơn độc ra ngoài tâm sự. Sơ Tranh sờ qua đi thời điểm. Đụng tới Nghênh Hương. Trở ngại đại lão mặt mũi. Không tốt lại cùng. Chỉ có thể về phòng trước. Yến Khâm cuối cùng cùng với Sư Dịch nói cái gì, Sơ Tranh không biết, Sư Dịch sau khi trở về cũng không nói. Hai nam nhân không biết đạt thành thỏa thuận gì, đột nhiên thì có ăn ý. Sơ Tranh thật sự là nhìn không được. Cọ sát nửa ngày tay áo. Cuối cùng giả bộ như tùy ý hỏi. Anh ta đã nói gì với ngươi để cho ta hào hào bảo hộ ngươi? Ta cần ngươi bảo hộ Sư Dịch thuận miệng tiếp, tiểu thư kia bảo hộ ta. Không có vấn đề. Bảo kê ngươi chuyện nhỏ á Sư Dịch. Ai? Quận chúa phủ tiệc cưới chuẩn bị đến long trọng. Lưu thủy tịch đều là 3 ngày. Kia 3 ngày toàn thành không có cấm đi lại ban đêm. Trắng đêm cuồng hoan. Vô cùng náo nhiệt. Loại này tiêu tiền hoạt động. Vương bát đản biểu thì không thể bỏ qua. Thật lâu về sau có người nói đến. Đều rõ ràng nhớ ký tiệc cưới bên trên vị kia coi như người trời tân lang. Cùng đẹp đến mức không gì sánh được quận chúa. Hai người đứng chung một chỗ, đó chính là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Sau sử sách ghi lại, Vĩnh Hưng 46 năm quận chúa trường tử tại thế. Lại năm quận chúa phu quân Sư Dịch qua đời, hợp táng tại núi Thăng Dương. Tháng này ngày thứ 2 đếm ngược. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm suy tính một chút các ngươi đáng yêu tranh ra a điểm xuất phát chỗ bình luận chuyện có hoạt động có sách tề cầm a rất dễ dàng điểm xuất phát tiểu khả á nhóm có thể tham gia một chút xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 203 chương 2027 vẫn tiên hoàng tuyển một chân thành cảm ơn Vu Thiên Lác đề cử một nguyệt phiếu tinh gia trang viên. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia hai cái cabin trò chơi. Từ Sơ Tranh trở ra. Bản đến hiện ra hình tượng liền biến mất. Cabin trò chơi biểu hiện ở trong game. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy. Tất cả mọi người không dám đi, an tĩnh đứng trong phòng chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả mọi người có chút rã rời, nhưng yêu nguyên không ai rời đi. Tô Đề Nguyệt quét mắt một vòng ngồi ở cabin trò chơi bên cạnh Tinh Kiều đi tới. Tinh Kiều. Tinh Kiều đâu ra đấy kêu một tiếng, Tô Thúc Thúc. Tô Đề Nguyệt mò xuống đầu hắn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tinh Kiều gật đầu. Trước ngươi vì cái gì gọi Sơ Tranh tiểu thư sư phụ? Trời mới biết hắn nghe thấy thời điểm. Nội tâm ba động là lớn đến bao nhiêu? Tinh Kiều, nàng để ta gọi như vậy. Tô Đề Nguyệt tự hành lý giải một phen. Nàng thu ngươi làm đồ rồi. Tinh Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu, ăn. Tô Đề Nguyệt. Hôm nay là hắn chưa tỉnh ngủ đi. Cái kia độc lai độc vãng nữ nhân. Sẽ thu người làm đồ nàng tại sao muốn thu ngươi làm đồ? Tinh Kiều trầm mặc dưới. Lắc đầu. Không thể nói. Tô Đề Nguyệt nhăn hạ lông mày, một lát sau lại triển khai, sờ lên Tinh Kiều đầu, không có ép hỏi. 36 giờ 4 phút 0 giờ 34 phút trên màn hình lớn thời gian đã qua 36 giờ. Người ở bên trong còn chưa có đi ra. Tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Có thể hay không xảy ra chuyện gì lâu như vậy. Làm sao còn chưa có đi ra thử một chút cưỡng ép tỉnh lại có người đề nghị. Đừng bọn họ tinh tổng không có tìm được, lại dựng một người đi vào. Mà lại người này nhìn xem cũng không phải cái gì người bình thường. Thử một chút đi. Nguyễn Sáng mang theo hai người tiến lên chuẩn bị cưỡng ép đem người thoát ly trò chơi. Thế nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện cưỡng ép tỉnh lại công năng mất hiệu lực. Trong phòng lâm vào dù gì tính mịch bên trong. Đích liền ở mảnh này tính mịch bên trong. Sơ tranh cái kia cabin trò chơi biên giới vầng sáng lóe lên. Nương theo lấy một tiếng cabin trò chơi sắp mở ra đích âm thanh. Trong phòng tầm mắt mọi người đồng thời tập trung ở cabin trò chơi bên trên. Cửa khoang chậm chạp mở ra, người ở bên trong ngồi dậy. Sơ tranh đứng dậy liền đối đầu nhiều người như vậy ánh mắt, dọa đến nàng kém chút nằm xuống lại. Làm cái gì vậy đi cái gì chú mục lễ nàng treo sao sơ tranh tiểu thư. Hồ Thạc trước hết nhất kịp phản ứng bước đi như bay đi đến cabin trò chơi trước, ngài không có sao chứ. Hồ Thạc vừa nói trong phòng không khí dù quái bị đánh vỡ, không khí lần nữa lưu thông đứng lên. Tinh Kiều cũng nhỏ chạy tới, không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng. Sơ tranh chống đỡ cabin trò chơi nhảy ra, giọng điệu thản nhiên, không có việc gì. Nguyễn Sáng các loại nhân viên kỹ thuật cũng xông tới. Sơ tranh tiểu thư. Trong trò chơi tình huống thế nào gặp bọn họ nhà tinh tổng sao sơ tranh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Đỉnh lấy đám người ánh mắt mong đợi. Phun ra ba chữ. Ta đói. Sơ tranh dùng cơm xong. Đơn giản đưa nàng trong trò chơi sự tình nói một lần. Bên cạnh một đám người múa bút thành văn nhớ kỹ. Điều bộ này có phần có điểm giống người lãnh đạo quốc gia phát biểu hình tượng. Đại khái chính là như vậy. Dù sao mặc kệ ta dùng biện pháp gì tìm tới người kia đều nhớ không nổi bất kỳ vật gì. Ta đã tận lực. Sơ tranh dừng một chút. Không quá yên tâm. Các ngươi xác định kia địa đồ không có vấn đề Nguyễn Sáng vốn định đánh cược. Nhưng là muốn nghĩ hiện tại trò chơi tình huống cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Cuối cùng Nguyễn Sáng bảo thủ trả lời, ta cần lại kiểm tra một lần. Ồ, chí ít bây giờ có thể tiến trò chơi. Vậy cũng là một tin tức tốt. Mọi người không muốn nhục chí Hồ Thạc làm người lãnh đạo. Lúc này không thể nói ùa rũ lời nói. Hồ Thạc một phen xuống tới, mọi người lòng tin lại tìm trở về một chút. Nguyễn Sáng mang người đi hạt nhân nói với sơ tranh vấn đề trong phòng trong nháy mắt không xuống tới. Sư phụ. Ngươi nhìn thấy ta thúc thúc sao Tinh Kiều cái kia trương có chút nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ẩm ẩm chờ mong. Nếu như bọn họ nói không sai, cái kia hẳn là gặp được. Điều kiện tiên quyết là nàng thẻ người tốt, nếu là bọn họ vị này tinh tổng. Tinh Kiều cắn xuống môi, hắn được không? Tính xong đi. Tinh Kiều gục đầu xuống kia cố lánh khốc kình không có, nhiều một chút đứa trẻ nhỏ nên có bộ dáng. Tô Đề Nguyệt đợi sơ tranh cùng Tinh Kiều nói dứt lời. Lễ phép tiến lên. Sơ tranh tiểu thư. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Có thể mượn một bước nói chuyện sao ta và ngươi có cái gì tốt nói sơ tranh quả quyết cự tuyệt. Không đi. Tô Đề Nguyệt nhìn về phía Tinh Kiều. Tinh Kiều. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài một chút Tinh Kiều nhìn xem Tô Đề Nguyệt. Lại nhìn xem mình sư phụ. Gật gật đầu. Cùng còn lại mấy người cùng rời đi. Cửa phòng vừa đóng. Tô Đề Nguyệt ngay thẳng hỏi. Sơ tranh tiểu thư. Ngươi vì sao muốn thu Tinh Kiều làm đồ để mắc mớ gì tới ngươi Tinh Kiều gọi ta một tiếng thúc. Tinh Tuyệt cũng dạng này. Ta nếu là cái gì cũng không hỏi. Về sau lấy cái gì cùng Tinh Tuyệt bàn giao để Tinh Kiều tiến vấn tiên lộ. Hắn đã cảm thấy có lỗi với Tinh Tuyệt. Cái chỗ kia căn bản cũng không hẳn là để Tinh Kiều tiếp xúc đến, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Ngươi cũng không phải cha hắn. Sơ, tranh lạnh lùng mặt. Hắn còn nhỏ. Tô Đề Nguyệt hít sâu khẩu khí, sơ tranh tiểu thư, ngươi tại sao muốn đem hắn liên lụy vào Tô Đề Nguyệt? Sơ tranh liền tên mang họ gọi hắn. Ngữ điệu lương bạc lại lạnh lẽo. Hắn là bị chọn trúng người. Ta quyết định không tương lai của hắn. Tô Đề Nguyệt đối với vấn tiên lộ hiểu rõ vẫn là quá ít. Hắn cũng không rõ ràng Sơ Tranh nói bị chọn chúng người cùng Vẫn Tiên Lộ những người kia khác nhau ở chỗ nào. Đường là chính hắn tuyển, ta có thể làm chỉ là dạy cho hắn hết thảy có thể đồ vật bảo mệnh. Ngươi bây giờ tìm ta nói cái gì đều vô dụng. Tên của hắn đã rơi vào khế ước bên trên. Kia là chính hắn đồng ý. Ta ép buộc không được hắn. Vẫn Tiên Lộ khế ước, không cần ta sẽ giải thích cho ngươi một lần. A Tô Đề Nguyệt biết một chút. Nhưng cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ biết khế ước có mấy loại, nhưng mỗi một loại khế ước đều mang theo cường đại lực ước thúc. Một khi vi phạm tất bị trừng phạt. Ký kết khế ước nhất định phải là khế ước người cam tâm tình nguyện. Nếu không khế ước sẽ không xảy ra hiểu điểm này. Tô Đề Nguyệt ngược lại là rất rõ ràng. Thật xin lỗi, là tâm tình ta quá kích động. Tô Đề Nguyệt hơi yên tĩnh một chút. Cho dù ai đụng tới cùng mình thân cận người có quan hệ thời điểm, cũng không thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Tinh Kiều cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên. Đứa nhỏ này cùng những hài tử khác không giống nhau lắm, có chút sớm quen. Nhưng hắn dù sao niên kỷ chỉ có lớn như vậy. Trong mắt bọn hắn đó chính là đứa bé. Để một đứa bé thân ở trong nguy hiểm đều không phải hắn nguyện ý trông thấy. Sơ Tranh lãnh đạm quét hắn một chút, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại, không quá kiên nhẫn, còn có chuyện gì? Tô Đề Nguyệt trịnh trọng nói, Tinh Kiều tuổi còn nhỏ, còn xin Sơ Tranh tiểu thư nhiều che chở hắn một chút. Tiến vào thế giới này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Điểm này không cần ngươi đến dạy ta. Sơ Tranh ném câu nói này, đóng sập cửa mà ra. Tô Đề Nguyệt bóp hạ mi tâm, cuối cùng vẫn còn không biết rõ nàng tại sao muốn thu Tinh Kiều muốn vì đồ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2028 Vẫn Tiên Hoàng tuyển hai trò chơi bên kia cần thời gian. Sơ Tranh về trước một chuyến Vẫn Tiên Lộ. Nàng rời đi hơn một ngày thời gian, bên này cũng tra được một chút tin tức. Liễu Trọng thông báo người trở về họp, cho Sơ Tranh hồi báo một chút bọn họ điều tra kết quả. Sơ Tranh tiểu thư, bệnh viện này có vấn đề. Khương Tam Trản chỉ lấy địa đồ bên trên bệnh viện, ta cùng Mai Tơ nằm vùng thời điểm phát hiện bao lỗi. Bao lỗi lần trước nhà kia nhà tang lễ người phụ trách. Bất quá chúng ta không đuổi kịp hắn. Khương Tam Trản có chút ngượng ngùng túm túm mình mới nhiễm cầu vồng sắc tóc. Trừ cái đó ra, bệnh viện trong nhà xác linh chỉ ba động phi thường lớn. Còn có phát hiện gì lạ khác sao? Những người khác lắc đầu. Sơ Tranh để cha nhà kia nhà tang lễ không có vấn đề gì. Nơi đó linh chỉ gì thường. Là bởi vì có hai con A cấp không biết sinh vật chiếm cứ ở nơi đó. Không có việc gì liền đánh cái trận tranh địa bàn. Sơ Tranh đem người máy mò ra tra một chút bệnh viện tài liệu cặn kẽ. Người máy không biết đang làm gì, thật lâu mới vươn ra tứ chi, nai thanh nai khí hỏi cha phương diện kia nha. Toàn bộ người máy chỉ biết khi dễ người nhà. Người máy lạnh hừ một tiếng, bắt đầu thu thập số theo tư liệu, tập hợp phân loại về sau, biểu hiện ra cho Sơ Tranh. Bệnh viện chính là tư nhân bệnh viện, lưng tựa thỉnh trời tập đoàn. Bình thường ở đây xem bệnh đều là không phú thì quý, người có thân phận. Hoa, cái này không phải gần nhất cái kia rất hỏa minh tinh sao? Nàng dĩ nhiên trôi qua sinh. Sơ Tranh quét trách trách hô hô cảm ơn lúc một chút. Người sau liền vội vàng che mình tiểu sửu mũ. Rụt cổ một cái. Im lặng. Sơ Tranh nhanh chóng đảo qua người máy cho tư liệu. Chỉ cần là bệnh viện lưu trữ qua tư liệu, đại khái đều bị nó cúp vi đi qua, số liệu khổng lồ. Liền từ trên tư liệu nhìn bệnh viện cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Bệnh viện này cứu chữa tỷ lệ sống sót so những khác bệnh viện cao rất nhiều. Hiện tại chữa bệnh phát đạt, ung thư đều có thể chữa trị, bất quá cũng có một chút không cách nào chữa trị chứng bệnh. Nhưng càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tỷ lệ tử vong rất cao, không phải là bởi vì bệnh viện cứu không được, mà là bởi vì đưa y trễ. Đưa đến lúc sau đã không kịp, lợi hại hơn nữa chữa bệnh cũng không có khả năng để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Nhưng là bệnh viện này chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ sống sót cao đến có chút không hợp thói thường. Phân tích chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ sống sót án lệ. Người máy nai thanh nai khí nói, rút ra án lệ, phân tích bên trong. Hết thảy 10 cái án lệ. Mỗi cách đưa đến bệnh viện người. Sơ bộ kiểm tra thầy thuốc cho ra kết luận đều không phải rất tốt. Đại bộ phận đã để ra thuộc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng là trong này vẻn vẹn có 2 người cứu giúp vô hiệu tử vong. Những người còn lại đều vẫn còn sống. Mà lại khôi phục rất nhanh cùng bình thường tốc độ khôi phục không giống. Dựa theo trong tư liệu biểu hiện thuyết pháp dùng một loại tân dược cho nên mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, mọi người đã thành thói quen cho nên cũng không ai hoài nghi gì. Có ý tứ A. Vạn Duyệt Quốc tế khách sạn. Hôm nay là Kinh Nam Thành Bộ gia tiểu thiếu gia ngày đại hỷ, hôn lễ tại Vạn Duyệt Quốc tế khách sạn cử hành. Bộ gia tại Kinh Nam Thành cũng được cho hào môn thế gia đến đây chúc mừng không ít người. Cửa tiểu điếm xe sang trọng một cỗ tiếp một cỗ. Ngay tại những này xe sang trọng bên trong. Một cỗ rất có Kinh Nam Thành đặc sắc không người điều khiển xe taxi ngừng lại. Người giữ cửa dừng một giây tiến lên mở cửa xe. Trong xe xuống tới chính là tiểu cô nương, nhìn qua như cái vị thành niên, bộ dáng ngược lại là xinh đẹp. Tiểu cô nương xuyên tùy ý, hai tay hướng trong túi tắm xuống trực tiếp hướng trong tiểu điếm đi. Không có ý tứ, xin hỏi ngài cho mời thiếp sao? Sơ Tranh tại cửa chính bị người ngăn lại. Sơ Tranh, ta còn thực sự không có. Cửa tiểu điếm xuất nhập người, cách nào không phải ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, lễ phục âu phục gia thân. Sơ Tranh mặc đồ này, mặc dù không có áo lót nhỏ lớn quần tộc xếp lào kinh người, nhưng cũng không thích hợp xuất nhập dạng này trường hợp. Lui tới tân khách hiếu kỳ dò xét nàng. Sơ Tranh chấn định hỏi, Bộ Minh Hàn ở đây sao? Ngăn lại Sơ Tranh bảo an đáy lòng kinh ngạc. Bộ Minh Hàn kia là ngày hôm nay tân lang quan ba ba. Tiểu cô nương này làm sao đi lên liền muốn tìm Bộ Minh Hàn còn gọi thẳng tên. Sẽ không là con gái tư sinh A bảo an. Không có ý tứ. Xin hỏi ngài là Sơ Tranh. Ngươi rồi cùng hắn nói. Ta gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng chờ ở cửa. Nàng tướng mạo vốn là có chút chói mắt. Xuyên được còn cùng người khác không giống. Tiến vào người của khách sạn không khỏi nhìn thêm hai mắt. Nha, ngươi ở đây làm cái gì? Nữ tử cay nghiệt thanh âm truyền đến. Sơ Tranh xoay người đối đầu Tinh Nhị tiểu thư cái kia trương vết bỏ lại trán vết mặt. Tinh Nhị tiểu thư trang phục lộng lẫy, giống như sắp đi thảm đỏ minh tinh. Không thể không nói Tinh gia ghen cường đại. Tinh Nhị tiểu thư gương mặt này có thể so sánh trong vòng giải trí những cái kia càng xinh đẹp. Có khí chất được nhiều. Chính là Sơ Tranh tùy ý đưa nàng dò xét một phen. Tinh Nhị tiểu thư bị Sơ Tranh thấy không được tự nhiên. Nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu nha đầu này ánh mắt cho cảm giác của nàng luôn luôn là lạ. Lời ta nói xem ra ngươi không có nghe. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Tinh Nhị tiểu thư đột nhiên nhớ tới lần trước nàng xảy ra tai nạn xe cổ thời điểm nàng nói qua kia mấy câu. Không đúng, khoảng thời gian này nàng sống rất tốt, chỗ nào có vấn đề gì. Rõ ràng chính là con bé này hù dọa nàng. Tinh Nhị tiểu thư vòng quanh ngực. Cười lạnh nhìn xem Sơ Tranh. Ngươi muốn đi vào mắc mớ gì tới ngươi? Tinh Nhị tiểu thư nhẹ xách một tiếng, khinh bỉ nói, liền ngươi bộ dáng này cũng muốn tiến nơi này. Hồ Thạc không cho ngươi tiền sao? Lấy tiền đi mua kiện vừa vặn quần áo lại đến đi. Thật đúng là không cho. Không phải. Ta quần áo trên người làm sao lại không khéo léo rồi? Tinh Nhị tiểu thư. Đừng tưởng rằng Hồ Thạc để ngươi tiến Tinh ra. Ngươi liền có thể trèo cao ta Tinh ra, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn quanh hai bên dưới, gặp không ít người tại hướng bên này quan sát, có chút buồn bực. Tinh Nhị tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói hai câu. Sơ Tranh nghiêng người, ra hiệu bên cạnh. Không có cơ hội liền muốn sáng tạo cơ hội, người phải học sẽ lớn lên. Tinh Nhị tiểu thư. Có lời gì ngươi nói? Sơ Tranh bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi không dám đi theo ta sao? Theo Tinh Nhị tiểu thư. Sơ Tranh giọng nói kia lân cận giống như khiêu khích. Có cái gì không dám? Tinh Nhị tiểu thư cái cằm dương lên, ra hiệu Sơ Tranh dẫn đường. Sơ Tranh mang theo Tinh Nhị tiểu thư rời đi. Tinh gia nhị tiểu thư, vòng tròn bên trong ai không biết. lúc này gặp nàng cùng Sơ Tranh đi rồi, dồn dập châu đầu vé tai đứng lên. Qua không sai biệt lắm chừng 5 phút, Sơ Tranh từ bên kia trở về, Tinh Nhị tiểu thư không thấy tăm hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tinh Nhị tiểu thư đi nơi nào ngay tại mọi người kỳ quái thời điểm. Trong tiểu điếm có người ra. Đầu lĩnh chính là Bộ Minh Hàn. Bộ Minh Hàn ánh mắt ở bên ngoài đi một vòng, rơi vào Sơ Tranh trên thân, lập tức mang lên nụ cười nghênh đón. Sơ Tranh tiểu thư, ngày sao lại tới đây đều không thông báo một tiếng, ta cái này đều không chuẩn bị. Có chút việc. Bộ Minh Hàn tư thái thả rất thấp. Sơ Tranh lại biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Hai người này ở chung phương thức lập tức để cho người ta không hiểu ra sao. Tiểu cô nương này ai vậy, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 203 chương 2029 vấn tiên hoàng tuyển ba. Bộ Minh Hàn tự mình đem Sơ Tranh đón vào. Kinh không ít người. Lúc này Sơ Tranh đi theo Bộ Minh Hàn lên lầu. Cùng sau lưng Bộ Minh Hàn người không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn qua thật nhỏ, xuyên. Khí chất lại không phải người thường. Lại nhìn Bộ Minh Hàn thái độ như thế, cũng không dám quá khinh mạn. Sơ Tranh tiểu thư, ngày lần này tới là ta tìm Bộ Tử Thành. Bộ Tử Thành đây không phải là hắn nhị ta đứa bé sao, làm sao để vị này tự mình tìm tới cửa. Chẳng lẽ là đã làm gì sự tình đắc tội vị này rồi. Bộ Minh Hàn mồ hôi lạnh bá một cái xuống tới. Sơ Tranh tiểu thư, tiểu bối nếu là có chỗ đắc tội ngài. Không có, ta chính là xem hắn. Sơ Tranh đánh gãy Bộ Minh Hàn. Dạng này a. Bộ Minh Hàn trong lòng không chắc, vẫn là hoài nghi là đã xảy ra chuyện gì mới có thể trêu chọc vị này tìm tới cửa. Bộ Minh Hàn ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc, vội vàng nói. Vừa vặn đứa bé kia cũng tại. Kia ta đi cấp ngài kêu đến Sơ Tranh. Ngươi mang ta tới nhìn xem là được. Hảo hảo, ngài mời tới bên này. Bộ Tử Thành năm nay đã 26, được cho sự nghiệp có thành tựu chất lượng tốt nam. Nam nhân như vậy nhất khả năng hấp dẫn nữ nhân, mà Bộ Tử Thành đối với những nữ nhân này tựa hồ không cảm thấy hứng thú. Tử Thành, ngươi cách này để đều kết hôn. Ngươi chừng nào thì kết hôn a? Bạn tốt hướng Bộ Tử Thành nháy mắt ra hiệu. Hôm nay tới nữ hài tử nhiều như vậy, một mình ngươi đều không coi trọng mắt. Bộ Tử Thành cười lắc đầu. Ngươi biết ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ôi, Tử Thành a, ngươi đừng là ra thích nam nhân a. Một cái khác bạn tốt biểu lộ sốc nổi cười đùa. Thích ngươi a. Bộ Tử Thành thuận miệng tiếp. Đừng, ta vẫn là thích cô nương. Mấy người cười nói. Có một người chú ý tới trên lầu. Sở Trường khuỷu tay thọc Bộ Tử Thành. Tử Thành, ngươi nhìn bên kia. Ngươi tam thúc có phải là đang nhìn ngươi? Bộ Tử Thành theo bạn tầm mắt của người nhìn sang. Hắn lần đầu tiên trông thấy không phải Bộ Minh Hàn, mà là Bộ Minh Hàn bên người tiểu cô nương kia. Ta đi toilet. Bộ Tử Thành nhấc chân liền đi, căn bản không để ý tới đằng sau bạn bè tiếng hô hoán. Thẳng đến đi ra phạm vi tầm mắt, Bộ Tử Thành kìm nén khẩu khí kia phun ra, hướng phía sau nhìn một chút. Không ai theo tới. Bộ Tử Thành không biết tiểu cô nương kia, thế nhưng là hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm thúc giục hắn mau chóng rời đi. Trên lầu, Bộ Minh Hàn nhìn xem Bộ Tử Thành vội vàng rời đi. Tranh thủ thời gian nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, cần ta đi đem hắn kêu lên tới sao? Không cần thiết. Sơ Tranh từ trong túi móc ra một chi dài bằng bàn tay hương. Đưa cho Bộ Minh Hàn. Thừa dịp hắn tại thời điểm. Nhóm lửa chi này hương. Không cần cảm ơn. Bộ Minh Hàn kinh sợ tiếp nhận. Sơ Tranh tiểu thư, Tử Thành hắn. Bộ Minh Hàn nhìn thấy Sơ Tranh là tại hơn 5 năm trước. Hắn đứa con trai kia đi ra ngoài chơi mà một chuyến. Sau khi trở về, hành vi quái dị. Giống như là đột nhiên người đối diện bên trong tất cả mọi người chứa áp ý. Nhưng là có đôi khi hắn lại giống bình thường. Đưa đến bệnh viện kiểm tra, cái gì đều không có kiểm điều tra ra. Bên người thân bằng quyến thuộc nói con của hắn có thể là trúc tà. Hắn ngay từ đầu không tin những thứ này. Nhưng là nhìn lấy làm sao đều không chữa khỏi con trai. Thân vì phụ thân, Bộ Minh Hàn thật sự là không có cách. Chỉ có thể lựa chọn thử một lần. Những cách được gọi là đại sư tìm đến nhìn một vòng, tình huống xác thực ổn định một chút. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, bệnh tình nghiêm trọng hơn. Cuối cùng là tại một người bạn giới thiệu tìm tới vị này Sơ Tranh tiểu thư. Có phần hơn trước trải qua, Bộ Minh Hàn đối với trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương nơi nào có thể tín nhiệm. Hắn đi thời điểm, tiểu cô nương chính thở hổn hển đóng gói đồ vật. Nghe hắn, chỉ lãnh đạm a một tiếng. Sau đó chỉ huy hắn hỗ trợ đóng gói đồ vật. Lúc trước hắn gặp phải những cái được gọi là đại sư, cái nào không phải cao cao tại thượng, bên người có người hầu hạ. Đột nhiên gặp phải như thế một cái kỳ quái, Bộ Minh Hàn lúc ấy cũng không biết làm sao bị ma dược ám ảnh đáp ứng. Đóng gói đồ tốt, tiểu cô nương vỗ tay một cái, từ quầy hàng dưới đáy lấy ra một chương khế ước để hắn ký. Mấu chốt là khế ước nội dung lại là tuổi thọ. Ngay lúc đó quá trình, Bộ Minh Hàn không có thể giải quá nhiều. Bởi vì bạn bè đã nói với hắn, muốn cứu con của hắn, liền thiếu đi hỏi. Để làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là cách này tuổi thọ, Bộ Minh Hàn nào dám ký, gọi điện thoại tự hỏi mình bạn bè. Bên kia nói 1-2 năm mệnh, đổi con trai ngươi mệnh. Ngươi cảm thấy không có lời sao? Nếu quả như thật có thể cứu hắn con trai, đó là đương nhiên là có lời. Bộ Minh Hàn ký xong khế ước, không có cảm thấy thân thể có gì không ổn chỗ. Sau đó con của hắn cũng thực sự tốt. Hiện tại nàng cho mình như thế một chi hương. Bộ Tử Thành có vấn đề Sơ Tranh tiểu thư, Tử Thành hắn cũng bị dược. Sơ Tranh, Bộ tiên sinh, hiện tại là khoa học thời đại. Hy vọng ngươi phải tin tưởng khoa học, không muốn phong kiến mê tín. Bộ Minh Hàn, vì cái gì một cách mở ra hương nến cửa hàng người, có thể lý trực khí trắng nói ra những lời này đến hắn gặp phải sự tình. Là khoa học có thể giải thích sao? Bộ Minh Hàn, Sơ Tranh tiểu thư, Tử Thành hắn chẳng lẽ cùng Khuyển Tử đồng dạng không giống? A, tại sao lại không đồng dạng? Sơ Tranh ý vị không rõ nói một tiếng, nén bi thương. Bộ Minh Hàn muốn hỏi Sơ Tranh chi tiết, có thể Sơ Tranh đã không có ý định lại nói, mà lại lần này nàng không có muốn thủ lao. Bộ Minh Hàn chỉ có thể cẩn thận đem người đưa ra ngoài. Bộ Minh Hàn cầm lấy trong tay con kia hương, lo lắng bất an để cho người ta đi tìm Bộ Tử Thành. Sơ Tranh sau khi rời đi không bao lâu, có người phát hiện bị vây tinh nhị tiểu thư. Trên thân lễ phục không cánh mà bay. Nhìn qua 10 phần thảm. Tinh nhị tiểu thư lửa giận công tâm trực tiếp được đưa đến bệnh viện. Bất quá nàng bị như thế phát hiện, vậy khẳng định là tránh không được có người sẽ loạn truyền. Những lời này truyền đến tinh nhị tiểu thư trong tay, tức giận đến người trong cuộc kém chút lại được đưa đi cứu giúp. Sơ Tranh cái này kẻ cầm đầu căn bản không biết những việc này, chính bái phỏng xong người thứ ba. Đằng sau nàng cũng không có ý định đi. Cơ hồ có thể xác định chí ít có một nhóm người đã bị không biết sinh vật sống nhờ. Từ bọn họ bị cứu trở về bắt đầu, trong thân thể đã không phải là nguyên lai bọn họ. Cái kia trong bệnh viện đi người đều không phải người bình thường, không biết sinh vật sống nhờ đến những người này trên thân. Muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn dùng loại biện pháp này xưng bá thế giới? Giống như cũng không phải là không có khả năng. Tiếp tục bỏ mặt xuống dưới. Những này không biết sinh vật đem cấp trên người đều tìm cơ hội cho sống nhờ. Chỉ sợ thật đúng là có thể. Sơ Tranh chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Những thứ cậu này không hào hào cậu. Không phải muốn chạy ra đến nhảy đát. Coi ta là chết sao chủ nhân. Trở về sao? Người máy từ trong túi toát ra cái đầu. Nai thanh nai khí hỏi. Hồi. Tìm Liễu Trọng thương lượng một chút. Phế vật thu về vấn đề. Sơ Tranh phân phó người máy trước tiên đem bệnh viện gần 3 năm người bệnh danh sách đều sửa sang lại. Người máy, anh. Người ta vận hành cũng rất mệt mỏi. Sơ Tranh chết máy liền không mệt, cần ta hỗ trợ sao? Người máy, đó còn là không cần. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 203 chương 2030 Vấn Tiên Hoàng Tuyển 4. Sơ Tranh trở lại Vấn Tiên Lộ, người máy đã đem danh sách sửa sang lại. Sơ Tranh đi Liễu Trọng chỗ ấy ăn một tô mì. Nha đầu cha được thế nào? Liễu Trọng bưng lấy bát mì ngồi vào Sơ Tranh đối diện. Sơ Tranh đem ba dơ hình ảnh ném đến trong không khí, trên danh sách người đều muốn dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật. Vừa vặn 3 năm một lần lớn tổng điều tra thời gian trực tiếp gửi công văn đi kiện xuống dưới, để người phía dưới hiệp trợ. Tất cả phi pháp sống nhờ người toàn bộ dựa theo quy củ xử trí. Làm như vậy sẽ không đánh cỏ động rắn. Sơ Tranh lay xong cuối cùng hai cái mặt. Đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ. Ta sẽ sợ một con rắn Liễu Trọng. Liễu Trọng nghĩ nghĩ. Vẫn là khuyên. Dù sao chúng ta bây giờ ở ngoài sáng. Đối phương từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta liền mục đích của đối phương đều không có biết rõ ràng. Tình huống gây bất lợi cho chúng ta. Đã gây bất lợi cho chúng ta. Còn có thể có lại càng không lợi. Sơ Tranh cơ thể hơi ngửa ra sau. Dựa vào thành ghế. Liễu Trọng, ngươi niên kỷ càng lớn, làm sao ngược lại ấy thủ ấy cước rồi. Liễu Trọng qua lâu rồi kêu đánh kêu giết niên kỷ. Vẫn tiên lộ bên này đại cuộc là Sơ Tranh tại trưởng khống, có thể những chuyện khác đều là một mình hắn xử lý. Hắn cân nhắc đương nhiên sẽ càng nhiều. Như vậy cũng tốt so lão bản một cách tùy hứng ý tưởng đột phát. Động động mồm mép. Có thể đắng chính là lão bản phía dưới đệ nhất nhân. Đến cân nhắc ý nghĩ này có hay không có thể áp dụng tính. Áp dụng độ khó bao lớn. Tiêu hao bao lớn vân vân nhân tố. Kia là câu nói đầu tiên có thể quyết định sao hiện tại Sơ Tranh chính là cái kia tùy hứng lão bản. Liễu Trọng, ngươi đừng quên, đây là địa phương nào. Sơ Tranh đầu ngón tay tại mặt bàn không có thử một cái gõ, nơi này không tới phiên bọn nó diếu võ dương oai. Vạn bay đầu kia mệnh còn không có tính đâu. Liễu Trọng, ta hiểu được. Sơ Tranh đứng dậy rời đi cửa hàng, nàng cũng không có trở về, ngược lại vòng quanh vẫn tiên lộ đi. Nửa đường bên trên gặp gỡ Tinh Kiều, Sơ Tranh bắt hắn cho mang lên. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Sơ Tranh vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng sẽ xoay người lại loay hoay trên đường một vài thứ. Hoặc là thạc điêu hoặc là cột đèn. Vẫn tiên lộ sắp đặt phòng ngự gần nhất không yên ổn, lấy phòng ngừa vạn nhất trước tiên đem phòng ngự kích hoạt. Tinh Kiều nghi hoặc. Kích hoạt vẫn tiên lộ phòng ngự đều là không biết sinh vật. Không cho nó ăn no nhóm. Thế nào làm sống Tinh Kiều? Nghĩ đến cái kia có thể truyền tống tấm gương, Tinh Kiều lại chấn định lại. Tinh Kiều không hiểu liền hỏi. Chúng ta có thể giết chết những này không biết sinh vật. Cũng có thể khu khiến cho chúng nó kia. Tinh Kiều nhìn xem Sơ Tranh động tác trong tay. Các ngươi không thể, ta có thể. Sơ Tranh ngừng tạm, chờ ngươi triệt để trở thành vẫn tiên lộ chủ nhân về sau, ngươi cũng có thể. Tinh Kiều chừng mắt nhìn tựa hồ hiểu được Sơ Tranh nói tới. Vậy, ngươi nuôi là cái gì linh phách? Sơ Tranh không phải rất muốn lên lớp, nhưng mà đồ đệ của mình không dạy sao được. Không biết sinh vật trừ lấy nhân loại làm thức ăn bên ngoài, linh phách cũng là bọn nó thích đồ vật. Nhân loại là mỹ thực, linh phách chính là lực lượng. Hai cái này, không biết sinh vật đều thích. Tinh Kiều trần chờ hạ, thế nhưng là linh phách không phải bọn nó đồng loại. Linh hồn ăn, là a. Những sách này bên trên không đều có chứ sao cái này hùng hải tử thấy thế nào sách Tinh Kiều. Bọn nó ăn đồng loại linh phách Sơ Tranh đương nhiên gật đầu. Có thể tăng trưởng lực lượng. Vì cái gì không ăn ngươi cho rằng bọn nó là cái gì bọn nó không phải nhân loại. Tinh Kiều. Ngươi đừng bắt nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc bọn nó. Đặt ở người bình thường trong mắt bọn nó đều là quái vật. Tinh Kiều khốc đẹp trai khuôn mặt nhỏ căng cứng, ta đã biết. Sơ Tranh giải quyết phòng ngự vấn đề để Tinh Kiều mình đi xem sách. Tinh Kiều trong lòng chứa sự tình, nơi nào thấy đi vào. Thúc thúc của ngươi sự tình, ngươi lo lắng cũng vô dụng. Sơ Tranh lơ đã nói. Bọn họ người chuyên nghiệp đều không có cách. Ngươi ở đây lo lắng. Trừ lãng phí thời gian. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là. Hắn là thúc thúc ta. Ta lo lắng không phải hẳn là sao? Tinh Kiều căng thẳng khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần khổ sở. Sơ Tranh không có chút nào an ủi hắn ý tứ. Cũng vô cùng máu lạnh mà nói. Nhìn không được cũng đừng nhìn. Đi tìm cảm ơn lúc. Để hắn mang ngươi ra đi làm việc. Làm chuyện gì? Tinh Kiều có chút mờ mịt. Sơ Tranh. Tinh Kiều. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. từ ngươi ký kết khế ước một khắc kia trở đi, nên lấy Vấn Tiên Lộ làm trọng. Mà ngươi thân là được tuyển chọn đời tiếp theo Vấn Tiên Lộ chủ nhân, ngươi muốn đọc chịu trách nhiệm càng nhiều. Liễu Trọng hiện tại làm sự tình, về sau đều phải từ ngươi tới làm. Ngươi muốn chủ động đi tìm hiểu Vấn Tiên Lộ hiện tại tình trạng, có vấn đề gì cần phải giải quyết, không hiểu đi học. Vấn Tiên Lộ không phải cách nôi, ngươi nhất định phải học được dựa vào chính mình. Sơ Tranh nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, dừng một chút. Giọng điệu yêu nguyên lạnh lẽo cứng rắn, nhưng nhẹ mấy phần, ngươi đi trước tìm Cảm Ơn Lúc, hắn sẽ dạy ngươi. Tinh Kiều gật gật đầu quay người hướng Cảm Ơn Lúc nơi ở đi. Tinh Kiều. Sơ Tranh gọi lại hắn. Tinh Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Sơ Tranh đi qua, đem một tấm bùa đưa cho hắn, có thời điểm nguy hiểm nhóm lửa tấm bùa này, ta sẽ đi cứu ngươi. Tạ ơn sư phụ. Đi thôi. Tinh Kiều tìm tới Cảm Ơn Lúc. Hắn đang cùng Trăng Đêm Lê thương lượng cái gì? Gặp hắn tiến đến. Cảm Ơn Lúc cùng Trăng Đêm Lê đồng thời im lặng. Tinh Kiều tới. Cảm Ơn Lúc đánh trước phá trầm mặc, có chuyện gì sao sư phụ để cho ta đi theo ngươi? Dạng này a. Cảm Ơn Lúc thói quen gãi gãi mình tiểu sở mũ. Nguyệt Lê ca. Vậy ta cùng Tinh Kiều cùng một chỗ. Ngươi tìm Tô Nhiêu tỷ. Hoặc Mai Tơ cùng một chỗ ai? Trăng Đêm Lê thở dài. Tô Nhiêu độc lai độc vãng. Mai Cơ phải cùng Khương Tam tràn đi rồi. Liễu Thúc khẳng định không đùa. Xem ra ta đến một người. Trăng Đêm Lê hướng Tinh Kiều cười cười trực tiếp ra cửa. Tinh Kiều nhỏ lông mày nhẹ trao lại. Ta có phải là cho các ngươi thêm phiền toái làm sao lại? Ngươi có thể là lúc sau. Cảm Ơn Lúc gượng cười hai tiếng. Sơ Tranh tiểu thư để tổng điều tra không biết sinh vật sống nhờ hồ sơ. Liền cùng nhân loại nhân khẩu tổng điều tra không sai biệt lắm. Trọng yếu kia bộ phận Liễu Thúc sẽ dẫn người phụ trách. Chúng ta bên này cũng không phải rất nguy hiểm, chính là có chút mệt mỏi. Cho dù có ca một truyền tống đến truyền tống đi cũng rất mệt mỏi người. Chúng ta tổng điều tra những này có mục đích gì ngươi còn không biết. Tinh Kiều lắc đầu. Lúc đầu đâu, mỗi 3 năm liền sẽ tổng điều tra một lần, rồi cùng nhân khẩu lớn tổng điều tra đồng dạng nha. Hợp pháp sống nhờ cần một lần nữa xác nhận, còn có một số phi pháp sống nhờ liền phải xử lý. Lúc đầu khoảng cách tổng điều tra còn có 2 tháng. Nhưng là gần nhất phi pháp sống nhờ rõ ràng tăng nhiều. Sơ Tranh tiểu thư còn phát hiện có người ác ý sống nhờ. Cho nên hiện tại sớm tổng điều tra. Ngươi yên tâm. Chiến trường chính là Kinh Nam Thành. Trước mắt là Liễu Thúc dẫn người cha. Chúng ta những này khu vực nguy hiểm hệ số không cao. Cũng được cho dễ dàng. Ta đã biết. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ân. Cảm Ơn Lúc giảng giải so Sơ Tranh kiên nhẫn rất nhiều. Tinh Kiều năng lực phân tích mạnh cơ bản một lần liền hiểu. Cảm Ơn Lúc dẫn hắn đi rồi mấy chỗ. Tinh Kiều đã có thể tự mình điều tra xác nhận. Đưa ra kết quả đến tổng kho số liệu. Cái này tổng kho số liệu. Há, Sơ Tranh tiểu thư bên người người máy kia nhìn thấy sao tổng kho số liệu chính là nó. Tổng kho số liệu rất nhiều chúng ta bên này đều không có quyền hạn, chỉ có Sơ Tranh tiểu thư nơi đó có. Bất quá quyền hạn của ngươi hẳn là cao hơn ta. Tinh Kiều không biết mình quyền hạn có cao hay không, hắn lục lọi ra đến công năng còn rất có hạn. Ngay cuối cùng tiểu khả á nhóm nguyệt phiếu ném đứng lên A giữ lại vô dụng A.